Kỳ Thiên Lộ, chương 151, phá đăng nhất kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai lơ lửng trên không trung, cách xa mặt đất ước chừng 100 mét, nhìn chằm chằm đông nghịt mây đeo, bởi vì cho tới bây giờ, hai người thần thức đều không có phát hiện ô vân trung có người. Tần Tiểu Thiên rất chờ mong, hắn hy vọng xuất hiện một cao thủ. Mặc kệ có gọi hay không qua được, có cao thủ xuất hiện mới có thể hiểu rõ thần linh giới thực lực. Trên thế giới này, có thể cùng Tần Tiểu Thiên đối kháng cao thủ cũng không nhiều. Cho dù Thanh Đế, Lý Cường, Thiên Cô, Bác Tụ Thượng Nhân, vẫn còn có sư tôn Xích Minh đều so với hắn lợi hại, nhưng mà là, bọn hắn chưa hẳn có thể thương tổn được hắn, bởi vì có Kỳ Thiên Giới tại, hắn có thể toàn thân trở ra. Mây đen bắt đầu tụ tập, theo mây đen cấp tốc co rút lại, dương quang lập tức phổ chiếu đại. Một cái cao tới 100 trượng cự nhân, toàn thân đen nhánh, phảng phất nồng hậu dày đặc mực nước trở trôi, thập phần quái dị. Tần Tiểu Thiên biết rõ đây là một loại pháp thân hiện ra, bất luận là tại tu chân giới hay vẫn là tiên giới, có thể ngưng kết ra pháp thân pháp tướng đều là đại thần thông người. Hắn không chút do dự vặn vẹo vòng eo, khẽ quát một tiếng, trường. Thân thể cấp tốc lên cao, hóa thành không thua đối thủ cự đại pháp thân. Tế Vô Nhai cũng không yếu thế, đồng dạng hiện ra pháp thân, bất quá hắn pháp thân rõ ràng không đủ ngưng kết. Mà Tần Tiểu Thiên pháp thân như là chân nhân bình thường, dẫn đến uy áp không chút nào kém hơn đối thủ. Người khổng lồ kia tựu là A Ô Thái gia đại ca. Tài giờ người An Phổ, hắn nhìn chòng chọc Tần Tiểu Thiên quát lớn, ngươi. Là hắn giết A Ô Thái gia ư? Thanh âm của hắn kinh thiên động, chung quanh còn không có hoàn toàn sụp đổ kiến trúc, đã ở âm ba chấn động hạ liên tiếp sụp xuống. Tần Tiểu Thiên biết rõ cùng thần linh vô pháp giảng đạo lý, nói một cách đơn giản một câu, hắn đáng chết. Tế Vô Nhai ở bên cạnh bổ sung một câu, hắn muốn chết. Tài giờ người An Phổ không khỏi nổi giận, các ngươi cũng đi chết. Một cái bàn tay lớn đen thui mạnh mà đập tới, khoảng cách song phương rất gần, bàn tay của hắn vừa mới giơ lên liền cởi ra cánh tay tàn nhẫn mà đánh tới hướng Tần Tiểu Thiên pháp thân. Tần Tiểu Thiên cũng không nói chuyện, đưa tay đánh ra nhất trường, trực tiếp cùng hắn đối trường. Oanh, ngượng nghịu rồi, Tần Tiểu Thiên thủ trường là kim sắc, bên trong đựng kim sắc điểm nhỏ, đó là theo tinh liệm trung phục chế đi ra đại diễn thần lôi. Một trường này bổ xuống, không chỉ đập tan đối phương bàn tay, mấy ngàn cái mắt to thần lôi cũng ùa lên, thẳng đến lấy Tài Giờ Người An Phổ đầu mà đi. Tài Giờ Người An Phổ mở cái miệng rộng, một ngụm đem mấy ngàn viên khỏa đại diễn thần lôi nuốt vào, giết. Không thể nào, thần lôi cũng tạc bất động, làm sao có thể? Tần Tiểu Thiên kinh ngạc, hắn một chút cũng không cảm ứng được đại diễn thần lôi chấn động, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, tài bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bị hắn thu vào giới của hắn. Tế Vô Nhai nhất chỉ thần kiếm muốn bắn xuyên qua Tần Tiểu Thiên, vội vàng hét lớn một tiếng, đừng. Không được, hắn sẽ thu lại. Tế Vô Nhai cả kinh, dưới ngón tay ý thức về phía rủ xuống rơi, nhưng mà thần kiếm tốc độ quá nhanh, đã bắn trúng Tài Giờ Người An Phổ, hơn nữa vị trí có chút xấu hổ, vừa mới là tại hạ bộ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp thân cùng chân thân là hai mặt nhất thể quan hệ, làm bị thương pháp thân cũng là làm bị thương chân thân, chỉ có điều đại bộ phận thương tổn đều do pháp thân gánh chịu, rơi xuống chân thân thượng thương tổn hội sẽ biết giảm bớt hơn phân nửa. Nhưng mà, là, lần bị thương này địa phương thật sự rất xấu hổ, đồ chơi kia lần lượt thoáng một phát là thứ người liền chịu không được. Ô ngao, Tài Giờ Người An Phổ hai chân mạnh mà một bước đi thong thả, cự đại thân hình ầm ầm bay lên trời, trên mặt đất để lại hai cái siêu đại dấu chân. Hắn hai tay bụng lấy hạ bộ, giận dữ hét, hỗn đản. Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới Tế Vô Nhai sẽ công kích cái kia đấy, nhìn không được cười nói, kháo. Tiểu sư thúc người cũng quá hung ác, ai, phá đăng nhất kiếm, kinh thiên, khiếp quỷ thần. Tế Vô Nhai sắc mặt trở nên hồng, hắn ở đâu nguyện ý phát ra công kích như vậy, muốn trách thì trách Tần Tiểu Thiên cái kia kêu to. Bất quá lời này hắn cũng không dễ nói ra miệng, chỉ có buồn bực đầu tiếp tục chém. Hắn đi theo Tài Giờ Người An Phổ bay đến không trung, thần kiếm vẻn vẹn hóa thành một quả cự đại kiếm quang, quét ngang hướng Tài Giờ Người An Phổ hai cái đùi. Tài Giờ Người An Phổ hai tay hóa thành đại đoàn hắc vụ, đổ ập xuống địa nện xuống đến. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đều không có tránh né, Tế Vô Nhai thần kiếm chém trúng Tài Giờ Người An Phổ đùi, kiếm phong vượt qua, lần này nhưng không có hiệu quả gì, cái kia hai cái đùi tản ra đại lượng sương mù màu đen, đem hai người hoàn toàn bao phủ ở giữa. Tế Vô Nhai thu hồi thần kiếm bảo vệ thân thể, ngạc nhiên nói, hắn đang làm chuyện gì quỷ? Tần Tiểu Thiên nói, không biết tĩnh quan kỳ biến A, ta không biết là có chuyện gì uy hiếp. Trung quanh sương mù màu đen bỗng nhiên tản ra, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai phát hiện cảnh tượng trước mắt hoàn toàn cải biến, đây là một cái lạ lẫm hệ hành tinh. Tần Tiểu Thiên nhất lăng, nói ra, xuất ca chúng ta tự hồ đi vào hắn trường khống giới, chỉ có điều không có giới tầng mà thôi. Ân, thủ đoạn không sai, ta đều không có cảm giác gì cứ tới đây. Tế Vô Nhai nói ra, đây tựu là cái gọi là trung giai thần linh a. Tần Tiểu Thiên cười nói, một cái hệ hàng tinh a, thật làm cho người hâm mộ, ha ha, xuất ca ta ý định ra tay độc ác, tiểu tâm đừng làm cho hắn chạy trốn. Hắn nhất định có tu giới công pháp, hơn nữa là tương đối cao cấp công pháp, bằng không thì làm sao có thể tu ra chính mình vũ trụ. Tại thần linh thay đổi một cách vô tri vô giác hạ, Tần Tiểu Thiên giải quyết vấn đề thủ đoạn càng ngày càng tiếp cận bọn hắn. Một khi phát hiện mục tiêu, hắn ý niệm đầu tiên tựu là đoạt lấy đến. Tài giờ người An Phổ thoáng thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới thực lực của hai người cường đại như thế, dù sao đối với vừa rồi một vòng gấp công có chút không chịu đựng nổi. Hai người bày ra thủ đoạn phi thường đặc biệt, không phải hắn đang quen thuộc tranh đấu phương thức, bởi vậy liền cải biến sách lược đem hai người kéo vào lĩnh vực của mình. Ha ha, hai cái thằng khốn tiểu tử, đã đến địa bàn của ta cũng đừng nghĩ ly khai, chết cho ta. Chấm, tài giờ người An Phổ thân thì càng ngày càng nhỏ, tại chính mình trong nhà không cần dựa vào khổng lồ pháp thân để chiến đấu, hơn nữa thực lực có thể tăng lên gấp đôi đã ngoài. Đáng tiếc tại đây đã không còn là phong bế giới, mà là cởi mở thức giới, uy lực ít nhất giảm bớt một nửa. Đem làm giới tầng tồn tại thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đem địch nhân khốn nhập giới chung, cho dù là thực lực kém không nhiều lắm đối thủ cũng nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn. Tài giờ người An Phổ hai tay hư không chỉ vẽ, nguyên một đám thần văn phù hào bay ra. Hắn thần văn phù hào đều là màu đen nhánh, tựa như dùng mực đậm viết ra, một cái hợp với một cái trôi nổi giữa không trung. Hắn khoa tay múa chân tốc độ cực nhanh, thủ đoạn hơi rung rung, 10 cái thần văn liền phiêu tán đi ra kỳ. Sách, lưới, nét, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai cũng thu đi pháp thân. Tế Vô Nhai tò mò nhìn Tài giờ người An Phổ, vẫn nói, hắn đang làm chuyện gì? Thần văn phù chú, Tần Tiểu Thiên giải thích một câu. Tế Vô Nhai đối với phương diện này không hiểu nhiều, vẫn nói cùng phù chú văn tự có chuyện gì khác nhau. Phù chú văn tự là đặc biệt, là trải qua 5 tháng rất dài kéo dài sử dụng xuống phù hào, từng cái đều có đặc biệt ý nghĩa, không thể tùy ý cải biến, uy lực cũng không tính lớn. Thần văn phù chú bất đồng, mỗi một chủng thần văn phù chú đều không giống với, từng cái thần linh đều có chính mình thần văn phù chú, hơn nữa sử dụng phù hợp nhất chính mình tâm ý văn tự với tư cách vật dẫn, dùng thần linh đích ý chí ngưng kết mà thành, uy lực cực lớn. Ta cũng là tài tiếp xúc không lâu. Kháo, Tần Tiểu Thiên đột nhiên mắng một câu, bắt lấy Tế Vô Nhai, trong thời gian ngắn liền trở về kỳ thiên giới. Tế Vô Nhai mịt mờ mê mê mà hỏi thăm, làm sao vậy? Tần Tiểu Thiên nói ra, những cái kia thần văn là cấm chế tính chất có thể làm cho chúng ta không thể động đậy. Tên kia thực lực rất không tồi, bất quá ta đã biết rồi hắn lão gia, hắc hắc. Qua một thời gian ngắn lại đi tìm bọn hắn, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tế Vô Nhai hỏi, ngươi không phải muốn ra tay độc ác ư, tại sao lại muốn chạy rồi? Tần Tiểu Thiên tức giận nói ra, nếu không phải ngươi cái này xuất ca ta chạy cái gì? Hắn thiếu chút nữa nói ra ngươi cái này vướng víu thế nhưng mà tưởng tượng không ổn, tài tạm thời đổi giọng. Tế Vô Nhai mạc danh kỳ diệu nói, cái đó và ta có đẹp trai hay không có quan hệ gì? Tần Tiểu Thiên trả lời đến mức rất không rời đầu, a ta là sợ ngươi hủy dung nhan. Tài giờ ta An Phổ nổi trận lôi đình, thần văn phù chú mắt thấy muốn cầm cố lại hai người, ai biết trơ mắt nhìn hai người biến mất không thấy. Hắn quả thực không thể tin, lập tức liền minh bạch đối phương hẳn không phải là nói chung bình thường sơ giai thần linh, mà là có thể tùy thời bỏ trốn cao thủ. Để cho nhất hắn trong lòng run sợ chính là chính mình giới bại lộ, về sau đối phương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Hắn trở lại A-ô Thái gia chết chính là cái kia thành thị tìm kiếm khắp nơi hai người tung tích trên đường đi tâm tình bực bội bất an, trong cơn giận dữ lục tục giết chết mấy vạn người cuối cùng đã tìm được Ba Na như cái kia quát hỏi chuyện đã trải qua, vừa hỏi mấy câu, hắn lại kềm nén không được nội tâm nôn nóng, đối với Ba Na như cái kia đánh đập tàn nhẫn. Ba Na như cái kia nào dám cùng hắn động thủ, lập tức trốn vào chính mình đại lục. Tài giờ người An Phổ lớn tiếng gầm thét thế nhưng mà cũng vô kế khả thi, trừ phi có thể tìm được Ba Na như cái kia đại lục mới có thể triệt để tiêu diệt hắn. Sơ giai thần linh đều có một cái đặc điểm, tức tại là một loại điểm biến mất về sau, còn có thể tại cùng một cái điểm ra hiện, cho nên Tài giờ người An Phổ mới có thể một lần nữa trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá như Tần Tiểu Thiên kỳ thiên giới, là có thể chứa đựng vô số ra vào điểm. Hắn đánh chạy Ba Na như cái kia sau, lập tức chiêu tập một đám thủ hạ, phân phó nói, cho ta thủ tại chỗ này. Nói xong, hắn tự tay nhất chỉ, một bức Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai hình ảnh xuất hiện tại trong hư không, lại nói, hai người kia nhìn rõ ràng, tựu là hai người kia. Một khi xuất hiện, lập tức hướng ta báo cáo. Mọi người cùng kêu lên trả lời, lập tức tản ra, một phần trong đó người bắt đầu kiến thiết trụ sở. Mệnh lệnh này nhìn như đơn giản, nhưng mà, là, nếu như không có tìm được Tần Tiểu Thiên hai người, bọn hắn ai cũng không có khả năng trở về. Tài giờ người An Phổ hừ lạnh một tiếng, dần dần biến mất ở không trung. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai hai người tới Hoan Hoan môn nơi đóng quân, ở bên đó có nguyên bộ đồ dùng hàng ngày, vẫn còn có các loại linh quả cùng linh tửu. Hoan Hoan phía sau cửa trên núi có một tòa bạch ngọc đình nghỉ mát, hai người an vị tại trong lương đình uống trà nói chuyện phiếm. Bản địa thổ dân thần linh cũng không được tốt lắm, chỉ là chạy trốn thủ đoạn rất cường hãn, vẫn không có phân ra thắng bại bỏ chạy. Ai, Tế Vô Nhai hiện ra rất cảm khái bộ dạng, Tần Tiểu Thiên tức giận nói ra, ngươi là đang nói ta sao? Tế Vô Nhai lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Tần Tiểu Thiên nắm lên chính mình bỏ chạy, không thể so với bản địa thổ dân thần linh tốc độ chậm, hắn cười khan vài tiếng, vẫn nói, chúng ta chuyện gì thời điểm trở về? Tần Tiểu Thiên cười nói, đừng có gấp các loại, đợi một thời gian ngắn. Hắc hắc, ta mới được đến giới tâm, cần nghiên cứu một phen. Nếu như có thể dung hợp gần kỳ thiên giới, về sau ta liền chuyên môn cướp bóc giới tâm. Xem tại chuôn phao, VN, Tế Vô Nhai nhấp một hớp linh trà, trêu chọc mà hỏi thăm, vậy ngươi về sau chức nghiệp tựu là cường đạo. Tần Tiểu Thiên cười mắng, ngươi mới là cường đạo, ta chỉ đối phó đến cướp ta người, ai dám cướp ta ta liền đoạt hắn. Hơn nữa cướp sạch, giết sạch, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, rất có thổ phỉ cường đạo vị đạo. Tế Vô Nhai dùng tay che mắt nói ra, ai, không nên cùng ngươi nói cái đề tài này, ngươi thật giống như thiên sinh chính là một cái thổ phỉ. Hắn lại có điểm không cam lòng mà hỏi thăm, chúng ta có thể hay không hoàn hồn cảnh đại lục. Tần Tiểu Thiên cười nói, có thể, bất quá sau khi trở về khả năng trở về đừng tới, ta không dám nếm thử. Hơn nữa ta có một loại dự cảm, nếu như ta nếu trở về, vậy ngươi liền thảm rồi. Tế Vô Nhai tít trách móc vài câu, cũng không đề cập tới nữa chuyện đi trở về tình. Tần Tiểu Thiên xuất ra A-ô Thái gia giới lòng đang trong tay vuốt vuốt. Tại kỳ thiên giới ở bên trong, giới tâm đã bị hoàn toàn áp chế, sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hắn đem một cái thị tinh liệm, dây xích cắm vào giới tâm, bắt đầu rất nhanh phân tích. Hoàng sắc giới tâm dần dần phát ra quang mang, hào quang màu vàng kim nhạt như hô hấp đồng dạng phập phồng bất định, phảng phất trái tim đang nhảy nhót. Tần Tiểu Thiên nhắm mắt lại, cẩn thận kiểm tra, phát hiện cái này giới tâm phi thường đơn sơ, cùng mình giới tâm tướng so, một cái là siêu cấp hào hoa biệt thự, một cái thì là ven đường cũ nát cỏ tranh phòng. Tần Tiểu Thiên cố gắng tìm kiếm trong đó vật hữu dụng, chỉ cần là giới tâm, luôn có thể tìm được một ít không giống người thường đồ vật. Thời gian dần qua, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã qua sau một ngày, hắn đem giới tâm ném cho Tế Vô Nhai, nói ra, xuất ca cho ngươi, dung hợp đến chính mình giới trong nội tâm, ha ha, mới có thể tiếp thu hắn đại lục. Bất quá cái này giới tâm thật sự có chút kém cỏi, trợ giúp không lớn. Loại chuyện tốt này, Tế Vô Nhai đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dung hợp cái này thổ tính giới tâm sau, hắn liền đã có được thổ mộc thuộc tính giới tâm, dùng thổ dưỡng mộc chỗ tốt rất lớn. Đôi này, chuyện này đối với Tần Tiểu Thiên có lẽ Zoria, nhưng đối với trợ giúp của hắn có thể to lắm, hắn cười nói, hắc hắc tiện nghi ta thanh. Tiểu Thiên, Tần Tiểu Thiên mỉm cười, hắn đã chỉ dẫn phân thân tu cải chính mình giới tâm, tại giới trong nội tâm tăng thêm rất nhiều thần văn phù chú, sử. Khiến cho, giới tâm càng thêm ổn định, hắn lấy được chỗ tốt mặc dù không có Tế Vô Nhai như vậy rõ ràng, nhưng mà... là, cũng có thể gia cố mình một chút giới tâm, gia tăng một ít vận dụng giới tâm thủ đoạn. Vài ngày sau Tế Vô Nhai triệt để dung hợp giới tâm, lộ ra rất có tinh thần, nói ra ta có thể cảm nhận được giới tâm tăng lên, có lẽ chỉ cần ra kỳ thiên giới ta có thể lần nữa tìm được chính mình đại lục. Tần Tiểu Thiên nói ra, vậy thì trở về đi. Tế Vô Nhai vẫn nói, hay vẫn là cái thành phố kia ư? Tần Tiểu Thiên cười nói, tên kia khẳng định còn canh giữ ở tại chỗ, hắc hắc, chờ ta đã có niềm tin tuyệt đối sẽ tìm hắn tính sổ, bây giờ còn là được rồi. Thần linh giới lớn như vậy, đi nơi nào không được. Chúng ta trở lại ngay từ đầu truyền tống trận, từ nơi ấy sẽ tìm một con đường. Hai người lập tức xuất hiện tại truyền tống trận bên cạnh, tại đây đã có người thủ hộ. Tế Vô Nhai cũng không nói chuyện, trực tiếp khảm nạm á kho tinh, lựa chọn khá xa tinh cầu truyền tống đi ra ngoài. Liên tục đến mấy cái tinh cầu, tuy nhiên đều có người ở lại, nhưng mà... là, nhân số cực nhỏ, vì vậy hai người càng không ngừng truyền tống, dù sao trong tay có đại lượng á kho tinh cũng không cần tiết kiệm, một đường hướng tiền truyền tống đi ra ngoài. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, xuất ca chúng ta truyền tống bao nhiêu lần? 173 lần, vượt qua hơn 1000 cái hệ hành tinh, ta cũng coi như không rõ có xa lắm không? Tần Tiểu Thiên nói ra, ta đã sửa sang lại tốt cái này một khối nhỏ tinh vực đồ, đáng tiếc chúng ta có thể đến địa phương thật sự quá ít. Tế Vô Nhai cảm thán nói, là a, nếu không là đại ca dẫn ta đi ra địa cầu, ta cũng tưởng tượng không đến thế giới bên ngoài sẽ như thế đặc sắc, khổng lồ như thế, vô biên, nhất là thần cảnh đại lục, quả thực vô cùng khó tin. Thần linh giới cũng tương tự không nhỏ, do thập bát cái siêu cấp thần linh giới tổ hợp lại với nhau mà nói, không biết toàn bộ thần linh giới có bao nhiêu cái thần linh tồn tại. Tần Tiểu Thiên nói ra, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Tiếp theo đứng ở đâu? Vẫn không có tìm được vùng tinh vực này dài đất trung tâm ư, đoạn đường này truyền tống trận vẫn là do Tế Vô Nhai tại loay hoay, hắn nói ra, đừng nóng vội, chúng ta chỉ cần tìm được đại hình truyền tống trận có lẽ một lần có thể vượt qua nửa cái tinh vực. Hiện tại truyền tống trận đều là cỡ nhỏ, truyền tống khoảng cách phi thường hữu hạn, tối đa cũng tựu là vượt qua 10 cái hệ hành tinh. Tần Tiểu Thiên nói ra, được rồi, ai, ta chán ghét, chạy đi. Hai người lần nữa đạp vào truyền tống trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này vận khí không tệ, truyền tống đến một cái thành thị, cùng vừa rồi dẫn phát xung đột thành thị không sai biệt lắm, cũng là một cái đại hình giao dịch tinh cầu. Tại nơi này trong thành thị, hai người đã tìm được một cái đại hình truyền tống trận, trải qua hỏi thăm, biết được cái này là bản địa vị trí trung tâm truyền tống trận, bất quá giá cả rất đắt đỏ, hao tốn mấy trăm á kho tinh, trực tiếp truyền tống ly khai. Đồ Long Á ự, C Mã Mạc Thành, tên gọi thắt Đồ Long Thành, phiên dịch tới tựu là đại anh hùng hoặc là vô thượng dũng sĩ ý tứ. Cái này tại thần linh giới rất nổi danh, tại thần linh giới lớn nhất trong thành thị xếp đặt người thứ 14. Nơi đây mới thật sự là thần linh chỗ thành thị, có thể đến nơi đây đều là thần linh. Cái thành phố này tầng dưới chót là những cái kia không có trở thành thần linh tu hành giả, không có phàm nhân, bởi vì nơi này không thích hợp phàm nhân ở lại. Tu hành giả sở dĩ đối với chỗ này chạy theo như vịt, bởi vì ở chỗ này có khả năng lại để cho bọn hắn trở thành thần linh. Tu hành giả trở thành thần linh chỉ có hai cái cách. Đường đi, một cái là mình tu luyện, nhưng thần linh giới cấm tu hành giả trở thành thần linh. Một cái khác đầu cách, đường đi, là đạt được vẫn lạc thần linh giới tâm, đó là thần linh giới duy nhất có thể dùng thành thần cách. Đường đi, mà ở Đồ Long Thành cơ hội như vậy là tồn tại, bởi vậy hấp dẫn rất nhiều tu hành giả. Tu hành giả dù cho vô pháp trở thành thần linh, cũng có thể trở thành thần linh tùy tùng. Mà bất kỳ một cái nào thần linh chỉ cần nguyện ý, đều có thể tuyển nhận đến rất nhiều tu hành giả. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai theo Đồ Long Thành truyền tống trận đi ra, lập tức bị phồn hoa thành thị hấp dẫn. Nơi này và phàm nhân thành thị không sai biệt lắm, có mảng lớn khu buôn bán, cũng có đại lượng khu nhà ở, tại Đồ Long Thành đại lượng thần linh, chỗ ở phần lớn là chính mình đại lục, chỉ có làm việc hoặc là mua sắm mới có thể lại tới đây. Đương nhiên cũng có rất nhiều đê giai thần linh lựa chọn lâu dài cư ngụ ở nơi này, bởi vì bọn họ giới không thích hợp ở lại. Cái thành phố này lớn vô cùng, phải kháo phi hành mới có thể ra đi, tại nơi này trong thành thị sinh hoạt người, không có năng lực phi hành thì không cách nào đi ra ngoài. Tại đây kiến trúc hình thức đủ loại, có tháp cao, nhà cọp bằng gỗ đình viện, lộ thiên đại bằng, cổ quái kỳ lạ, cái gì cũng có. Một đường bay tới, Tần Tiểu Thiên còn chứng kiến nguyên một đám giống như cổ bảo y hệt kiến trúc, nhịn không được nói ra, ở nơi này là thành thị, quả thực chính là một cái tạp hóa thị trường. Hai người đang tại không trung bên cạnh phi hành bên cạnh nhìn xuống phía dưới, đột nhiên, một đạo cường hãn chí cực thần thức đảo qua, sợ đến Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Hắn có một loại chạy nhanh trốn vào kỳ thiên giới xúc động, cỗ này thần thức vậy mà so thanh đế thần thức còn muốn lợi hại hơn. Tế Vô Nhai cũng là vẻ mặt kinh hãi, hỏi, đây là ai? Hai người đứng ở không trung vẫn không nhúc nhích, đón lấy đã nhìn thấy có 10 cái tu hành giả bay tới. Tần Tiểu Thiên lấy lại bình tĩnh, nói ra, xuất ca chuẩn bị xong, tùy thời chuẩn bị trốn a, lần này liền hắn cũng có chút khiếp đảm, chỉ là trong nội tâm không biết rõ, hai người bọn họ người là lần đầu tiên tới đạo Đồ Long Thành, như thế nào hội. Sẽ biết, trêu chọc đến cường đại như thế tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Vô Nhai nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Đến người là tu hành giả, không phải thần linh, cái kia vừa rồi chính là ai? Tại sao có thể có cường đại như thế thần thức? Tần Tiểu Thiên trầm ổn nói, người nọ thần thức ít nhất cũng là cao giai thần linh, thậm chí rất cao. Chúng ta phải cẩn thận một điểm, hai người đề phòng mà nhìn về phía bay tới tu hành giả. Cách chương.